Bất diệt bá thể quyết, chương 1296, tự pháp thơ cảnh cùng họa ý, góc truyện audio.com. Thế mà phá ta thơ cảnh, nguyên lai kẻ này lại có bốn chuôi ma kiếm. Ngọc Thư Võ Đế con ngươi thu nhỏ lại, có chút ngạc nhiên trông thấy Mộ Phong phá lồng mà ra, mà hắn cái kia nửa câu trong thơ ý cảnh chỗ ngưng tụ ra lồng chim thì là triệt để diệt vong. Hắn lập tức liền chú ý tới Mộ Phong quanh thân còn quấn bốn chuôi ma ý lạnh thấu xương ma kiếm, sắc mặt trở nên hơi có chút ngưng trọng. Kẻ này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đến hiện tại thế mà còn ẩn giấu thực lực bốn chuôi ma kiếm liên hợp sinh ra uy lực đích thật là cực kỳ khủng bố, hắn nửa câu thơ cảnh hoàn toàn ngăn không được trực tiếp liền bị xé nứt. Mà đứng tại Ngọc Thư Võ Đế sau lưng Vũ Hồng Hy thì là trợn mắt hốc mồm, hắn đối với Ngọc Thư Võ Đế thủ đoạn vẫn có chút hiểu rõ. Ngọc Thư Võ Đế đế vực bị hắn mệnh danh là thư quyền đế vực. Hắn đế vực giống như trống không thư quyền, có thể tùy ý viết hội họa mà lại viết tranh chữ tại đế vực bên trong, đều sẽ giống như được trao cho sinh mạng giống nhau sống lại. Mà lại Ngọc Thư Võ Đế đem hắn tại thư quyền đế vực bên trong chỗ chế tạo công kích chia làm 3 cấp độ theo thứ tự là tự pháp, thơ cảnh cùng họa ý. 3 cấp độ bên trong, tự pháp là cấp thấp nhất, là thông qua viết cá biệt chữ từ để phát huy ra trùng điệp thần thông. Mà thơ cảnh thì mạnh bên trên một cái cấp độ thông qua viết hoặc không trọn vẹn hoặc hoàn chỉnh câu thơ, từ đó rút ra câu thơ bên trong ý cảnh, sau đó phát huy ra xa so với tự pháp mạnh hơn rất nhiều lực lượng. Mới Ngọc Thư Võ Đế chính là vẻn vẹn chỉ là viết chim. Tù không quên bay, liền chỉ là nửa câu thơ, sinh ra ý cảnh chi lực liền làm Mộ Phong mệt mỏi chạy mạng, không thể không dùng ra thứ tư chuôi ma kiếm. Ngọc Thư Võ Đế đại nhân, quyết không thể để kẻ này chạy trốn, hắn tương lai chính là đại uy hiếp. Vũ Hồng Hy thấy Mộ Phong tại thu hồi trừ vĩ cùng thôi chắc hai người về sau, chính là nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn, không khỏi lớn tiếng nói. Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng biết, tại ta đế vực bên trong, hắn là trốn không thoát. Ngọc Thư Võ Đế lạnh hừ một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin, hai tay nắm ở cao cỡ nửa người ngọc bút lăng không sách viết. Chim tù không quên bay, ngựa hệ thường niệm chi. Ngọc Thư Võ Đế lưu loát viết xuống nguyên một câu thơ, lập tức câu thơ này bay lên trời, vạch phá bầu trời, xông về chính đang chạy trốn Mộ Phong, chớp. Mắt liền đuổi theo, nhân, quảng cáo. Mộ Phong chỉ cảm thấy không gian chung quanh xoay khúc lên, chợt vô số mực nước biến thành màu đen đại điểu, lít nha lít nhít gào thét mà đến, bao vây hắn. Càng đáng sợ chính là tại vô số màu đen đại điểu bên ngoài, từng đầu tuấn mã màu đen vô cùng nhanh tốc độ đạp không mà đến, phảng phất một đạo màu đen dòng lũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Phanh phanh phanh, Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc bóp kiếm quyết bốn chuôi ma kiếm hoành không mà ra, xẹt qua từng đạo huyền diệu quỹ tích đem từng cái màu đen đại điểu, từng đầu tuấn mã màu đen, đều chém tán loạn ra. Phá, phá, phá, Mộ Phong liền quát 3 tiếng âm to, như sóng chiều một tiếng cao hơn một tiếng, vang vọng toàn bộ mây xanh. Này âm như xé vải tại cuồn cuộn ma khí ra chỉ phía dưới, uy năng tăng cường đến cực kỳ khủng bố tình. Trạng chung quanh ùn ùn không ngừng sinh ra màu đen đại điểu cùng tuấn mã màu đen, đều sụp đổ thành vô số mực giọt như mưa đen rì rào rơi xuống. Mà Mộ Phong phá mất câu thơ này cảnh về sau cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Tĩnh chung không tự thắng, không bằng nghe chỗ, Ngọc Thư Võ Đế thần sắc bình tĩnh, trong tay ngọc bút lại là bút chuyển hướng, long phi phượng múa trong hư không lại là sách viết xuống bài thơ này hạ nửa câu. Nhất thời, toàn bộ thư quyền đế vực bên trong, vang lên đinh tai nhức óc khủng bố tiếng chuông, mà lại tiếng chuông này càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chói tai, tại đế vực trung ương trên không hình thành một tòa khổng lồ mà ổn định chuông lớn màu vàng óng hình dạng. Chuông lớn màu vàng óng bên trong, không ngừng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng chuông, thanh âm này không phải truyền bá đến trong lỗ tai, mà là thẳng vào tâm linh, rót vào linh hồn. Đế vực bên trong, tất cả nghe được tiếng chuông này võ giả, đều thống khổ che hai tai, thậm chí có chút tu vi không đủ người, tại chỗ liền bị tiếng chuông này chấn động phải thất khiếu chảy máu mà chết, cho dù là những tu vi kia cao cường võ tông cường giả, cũng đều là che lấy đầu, điên cuồng nện đất. Ngọc Thư Võ Đế tự nhiên mặc kệ những người này chết sống, chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Mộ Phong trên người, khi hắn cuối cùng một bút rơi xuống về sau, đế vực trung ương kim trung thành hình, cũng thuấn di xuất hiện tại Mộ Phong trên đỉnh đầu, hung hăng chấn đè ép xuống. Keng, kim trung chụp xuống, Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc bốn kiếm đều ra, đồng thời hội tụ thành một đường thẳng, ngang qua mà ra cùng kim trung hung hăng đụng vào nhau. Trong hư không vang lên kinh thiên, động địa bạo hưởng, Mộ Phong sắc mặt biến hóa phát hiện bốn chuôi ma kiếm bị áp chế to lớn kim trung bao phủ xuống, đem hắn trực tiếp che đẩy trong, nhân, quảng cáo. Lần này phiền toái, cái này Ngọc Thư Võ Đế mặc dù chỉ là nhất giai võ đế, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật võ đế, so ngươi cái này dựa vào đế ma binh gia hòa cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Cửu Huyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong sắc mặt ngưng lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn xác thực cùng võ đế chênh lệch quá xa, dù sao hắn vẻn vẹn chỉ là võ hoàng tu vi. Như hắn hiện tại là võ tông hoặc là chuẩn đế, bằng vào ma kiếm có thể xác suất lớn diệt trước mắt Ngọc Thư võ đế, nhưng bằng hắn hiện tại, hiển nhiên không có khả năng làm được. Bằng vào ta hiện tại cực hạn, đó chính là 6 chuôi ma kiếm, nhưng một khi ra 6 kiếm ta vẻn chỉ có thể ra một chiêu, liền muốn triệt để lâm vào suy yếu bên trong. Mà đến lúc đó đợi ta liền bị mặc người chém giết. Mộ Phong có chút không cam lòng nói. Cửu Huyên hừ lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi ra 6 kiếm cũng vô dụng, là căn bản không phá được hắn đế vực. Trừ phi là 9 kiếm đều ra, dù sao võ đế cùng chuẩn đế chênh lệch là cực lớn, võ đế chính là chuẩn đế thuế biến sau cảnh giới, có thể nói, liền xem như lại nhiều chuẩn đế, đối mặt một vị chân chính võ đế, cái kia kết cục sau cùng cũng cuối cùng rồi sẽ là bại vong, cái này không chỉ là thực lực bên trên chênh lệch thật lớn, càng là sinh mạng cấp độ bên trên cách xa khác nhau. Mộ Phong hít sâu một hơi, Cửu Huyên nói tới loại này đạo lý, hắn lại làm sao không biết đâu. Dù sao, kiếp trước của hắn thế nhưng là đế chủ tồn tại tự nhiên minh. Bạch võ đế cùng võ đế bên dưới chênh lệch cảnh giới có nhiều cách xa kia là chất biến giống nhau chênh lệch thật lớn. Hiện tại, hắn liền xem như ra cực hạn 6 kiếm, cũng không có khả năng phá vỡ Ngọc Thư võ đế đế vực trừ phi hắn đem 9 chuôi ma kiếm đều phóng xuất ra, đem ma kiếm uy năng thôi phát đến cực hạn, như vậy hắn liền có khả năng phá vỡ đế vực từ đó tranh thủ một tuyến sinh cơ. 9 kiếm đều ra đi, tiếp xuống liền từ Đông Băng tới đón đi, Cửu Huyên bỗng nhiên mở miệng nói. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn có chút lý giải không được Cửu Huyên trong miệng tiếp nhận. Ý tứ, chính là mặt chữ ý tứ, thân thể của ngươi tạm thời do Đông Băng đến chủ đạo đi, sau đó ta sẽ dùng ra một bộ phận vô tự kim thư lực lượng hiệp trợ cho nên tiếp xuống ngươi đừng có phản kháng, đồng thời buông ra tâm thần, để Đông Băng tới, Cửu Huyên tiếp lấy giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu, Đông Băng dù sao cũng là ma kiếm khí linh, đối với ma kiếm so với hắn càng hiểu hơn, từ Đông Băng đến chủ đạo cũng đích thật là tốt nhất. Cách chương,